Ân nhân quá vô lại. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây dừng lại trên người người đang đi tới. Sắc mặt tái nhợt, quanh mắt có viền đen thâm quầng, còn hai mắt thì ảm đạm vô thần, cước bộ có chút phù phiếm, làm cho người ta có cảm giác hắn vừa bị người ta vét sạch thân mình. Đã trở lại, một tiếng nói thản nhiên ân cần hỏi thăm, lại làm cho Lam Đồng Sinh đang đứng dựa vào bóng cây nghỉ ngơi như bị điện giật bỗng nhiên ngẩng đầu. Lam Đồng Sinh tưởng tượng thấy chính mình giờ đây toàn thân vô lực. Còn Thu Ly Phong đang đứng đón gió tinh thần lại sáng láng. Thần thanh khí sảng, thanh, thuần khiết, sảng, sảng khoái, ý nói anh Phong nhà mình thanh cao thoát tục à ách. Đúng, đúng vậy, hắn xấu hổ đáp lại. Phù dung trường ấm, đêm đẹp khổ đoàn a. Bên trong rèm hoa ấm áp, đêm xuân ngắn ngủi, ý nói thời gian mây mưa sao ngắn quá. Bỗng nhiên âm thanh như tiếng thở dài từ sau lưng vang đến. Hai nam nhân quay đầu, liền thấy Tích Tử Yên đứng dưới bóng cây, ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi lên tà áo trắng như tuyết trên người nàng, khiến cho xung quanh nàng như tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ. Lúc này khóe mắt nàng mang theo sự ấm áp, bờ môi mang ý cười, vẻ mặt sâu xa đầy hàm ý, những lời này. Lam Đồng Sinh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng, tú bà nói người dẫn hắn đến kỵ yện là một ngọc diện thiếu niên thấp hơn hắn. Thu Ly Phong mặc dù gầy, nhưng thân hình có thể cao hơn hắn một cái đầu còn thừa. Mà nếu không phải Thu Ly Phong, vậy chỉ có thể là, nhưng là nàng vì sao phải làm ra loại sự tình này? Hắn có gì đắc tội nàng sao? Min, hừ, vụ oan hủy hoại danh tiết của người ta còn không phải tội à? Thu Ly Phong suy tư một chút, sau đó sự kinh ngạc hiện lên trên ánh mắt, độ cong nơi khóe miệng chậm rãi dơ lên, còn Lam Đồng Sinh lại nghĩ, sau này mặc kệ như thế nào, lần giáo huấn này làm cho hắn quyết định từ này vẫn là cách ra hai người này một chút để tránh tai họa. Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Lam Đồng Sinh cơ hồ như chạy trối chết. Tử Yên, đây là nguyên nhân mà nàng tới Thanh Lâu sao? Thu Ly Phong nhíu mày cười, hàm chứa vài phần trêu tức nhìn nàng. Tịch Tử Yên cúi đầu thu lại ánh mắt, tỏ vẻ mờ mịt, nô tỳ không hiểu thiếu gia đang nói gì. Hắn cười ha ha, bước đến gần nàng hơn, thấp giọng nói, trên đời này chỉ sợ không ai so với nàng hiểu được lời vừa rồi. Nữ nhân, nhất là nữ nhân ghi hận tâm trọng, thù dai, một chút cũng không thể đắc tội, nếu phải trường hợp không thể không đắc tội, thì tốt nhất đừng cho nàng biết là ai đã hạ thủ. Nàng đáp lại hắn là vẻ mặt càng thêm không biết, mà điều này làm cho hắn cười càng vui thích, Lam huynh đáng thương của hắn, mấy ngày qua chắc là miệt mài quá nhiều nên giờ không còn chút sinh lực nào. Anh hùng chết trong ôn như hương. Quả không sai a. Chấm, ánh mắt hắn dừng ở trên ống tay áo của nàng. Tiếng cười đột nhiên im bặt, chỉ thấy áo bào trắng không nhiễm chút bụi trần đang bay lên trong gió. Ánh sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá thoảng chiếu rọi một góc nội sam. Áo trong, đã nhiều ngày nay nàng trốn ta như trốn ôn dịch, như thế nào hôm nay lại chủ động tới gặp ta? Hắc Bất Động thanh sắc hỏi. Thiếu gia cũng đã từng nói qua chính mình bộ dạng ngọc thụ lâm phong. Lỗi lạc phong lưu như vậy nô tỳ làm sao có thể tránh thiếu gia như rắn rết cho được. Tốt lắm, công phu mắng chửi người của nàng càng ngày càng cao thâm. Mượn lời hắn xê lăng hắn để châm biếm lại hắn, lại còn tiện thể tặng cho hắn biểu tình hoang mang vô tội. Nói cũng đúng, những người nổi tiếng như ta đây quả thật không có nhiều lắm. Đúng vậy, mặt phấn đang cúi hạ ẩn ẩn run rẩy, thình lình hắn cầm tay nàng lên, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì, thấy nàng vẻ mặt không hiểu, hắn lại nói, tay áo của nàng sẽ không phải là chính mình tự cắt đi. Tịch Tử Yên nhìn theo ánh mắt hắn xuống tay áo bên trái. Đúng là có vết cắt, nàng thản nhiên nói, nô tỳ không có nhàn hạ như vậy, nga, hắn chờ đáp án của nàng. Nhẹ nhàng rút tay về, nàng không giấu vết thối lui hai bước, để ra khoảng cách giữa hai người,